Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, quỷ dị. Một cái bá chủ cấp bậc hung thú bị chân long phân thân một móng vuốt đập chết. Liền linh hồn đều không cách nào đào thoát, chết sạch sẽ mà triệt để. Tiếp cận 3.000 bá chủ cấp bậc hung thú, liên hợp lại công sát Diệp Dương. Đây là khái niệm gì? Lúc này, Thiên Đạo Tông thánh nữ, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ bọn người chỉ có thể ở phương xa xa xa nhìn xem tất cả những thứ này. Nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn như cũ có chút trong lòng run sợ. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã là Thánh Vương lão tổ ở giữa chiến đấu, chiến lực cực mạnh, vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra khí tức đều có thể trời long đất lở. Dị tượng không ngớt, đám người đều là không dám tới gần. Mà rất nhiều bá chủ cấp bậc tiêu tán ra khí tức cũng chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Chu vi mấy chục vạn dặm bên trong, lại không có cái khác sinh linh. Nhưng, Diệp Dương một người, lại là chặn lại cái này 3.000 bá chủ cấp bậc hung thú công kích. Lúc này, chân long phân thân liền chỉ có vài trượng dài ngắn. Cái này mặc dù không cách nào phát huy ra chân long phân thân toàn bộ lực lượng. Nhưng nếu là bành trướng đến như núi cao lớn nhỏ, cái kia mặc dù có thể phát huy ra to lớn nhất thực lực, nhưng thụ lực diện tích cũng quá lớn, tiếp nhận công kích cũng càng nhiều. Đây chính là 3.000 bá chủ cấp bậc hung thú, cũng không phải 3.000 binh tôm tướng cua. Cho dù là chân long phân thân, đều không cách nào tiếp nhận bọn họ toàn bộ công kích. Bởi vậy, biến hóa chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Diệp Dương tiếp nhận công kích cũng không phải là quá nhiều. Lại tăng thêm tốc độ của hắn cùng tránh né. Có thể đánh vào hắn trên người công kích kỳ thật không nhiều. Còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơn nữa, hình thể thu nhỏ sau đó. Chân long chi thân càng thêm linh hồn. Nhẹ nhõm tránh né công kích đồng thời. Công kích càng thêm nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng có bá chủ cấp bậc hung thú bị Diệp Dương trọng thương. Thậm chí trực tiếp đánh chết. Diệp Dương, chịu chết đi. Ngươi là trốn không thoát. Xuyên Sơn Giáp lao đến. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nó trước đó cơ hồ bị Diệp Dương một bàn tay đập chết. Hơn nữa, Diệp Dương còn cướp lấy hắn thánh thạch khoáng. Cái này khiến nó đối Diệp Dương hận thấu xương. Hận không thể trực tiếp đem Diệp Dương đánh chết. Mà mấy ngày nay, nó thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Cũng đang đuổi giết Diệp Dương trong đại quân. Chỉ là, nó nhưng cũng không dám quá mức tới gần Diệp Dương. Có đúng không? Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Bất quá, Xuyên Sơn Giáp nói cũng không sai. Những cái này bá chủ cấp bậc hung thú cũng đã hoàn thành vây kín tư thế. Cũng đã xa xa đem Diệp Dương bao vây lại. Diệp Dương tả xung hữu đột phía dưới. Thủy Chung không cách nào rời đi. Chỉ cần hắn xuất hiện phá vây xu thế, những cái kia đám hung thú liền tập trung lực lượng, trực tiếp đánh về Diệp Dương, đem Diệp Dương bức cho trở về. Ở trong quá trình này, vòng vây không ngừng mà thu nhỏ. Một khi toàn bộ bá chủ cấp bậc hung thú tới gần, Diệp Dương hạ tràng lo lắng a. Chiến đấu, hắn nhìn thoáng qua thiên khung phía trên kiếp vân, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải những cái này kiếp vân thủy chung đi theo bản thân, hắn chỗ nào sẽ như vậy vất vả. Hắn sớm liền đã tìm tới một cái bí ẩn địa phương cho trốn đi. Cho dù không cách nào một mực trốn đến 10 ngày sau, nhưng có thể trốn lập tức một hồi a, không đến mức hiện tại bộ dạng này, một mực chưa từng gián đoạn qua. Không ngừng mà có bá chủ cấp bậc hung thú bị long chảo sinh sinh xé rách. Trực tiếp đánh chết. Chỉ là, chân long phân thân cũng liền bắt đầu bị nhận lấy công kích. Đối phương công kích càng ngày càng dày đặc. Cái này đã không phải dựa vào tránh né liền có thể tránh thoát. Phô thiên cái địa đều là thần thông. Có thể nào tránh né? Diệp Dương chỉ có thể dựa vào chân long phân thân ngạnh kháng. May mắn. Chân long phân thân nhục thân cũng đã đạt đến đỉnh tiêm thánh khí cấp bậc. Có thể ngạnh kháng một bộ phận bá chủ cấp bậc hung thú công kích. Chỉ là, nếu là trường kỳ xuống dưới, cho dù chân long phân thân nhục thân cũng là ngăn cản không nổi. Diệp Dương chỉ có thể cắn răng, đủ loại thần thông chút xuống, trùng trùng điệp điệp đánh về rất nhiều hung thú. Chỉ là, theo lấy thời gian trôi qua, những cái này hung thú công kích càng ngày càng mạnh, tần suất càng ngày càng cao. Một cái to lớn hắc sắc móng vuốt thông thiên mà hàng, hung hăng đập vào chân long phân thân bên trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Chân long phân thân mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Thế nhưng cự trảo thu trở về đồng thời, lại là sinh sinh đem chân long phân thân bên trên một mảnh long lân sinh sinh kéo xuống. Tức khắc, long huyết phun tung tóe, máu tươi bay thẳng đang bị Diệp Dương luyện hóa trở thành phân thân sau đó. Chân long thi thể liền cũng đã khôi phục sinh mệnh lực. Tự nhiên, trong mạch máu cũng sinh sôi ra máu tươi đến rồi. Nhưng những cái này máu tươi chẳng qua là cùng Diệp Dương không sai biệt lắm mà thôi. Cùng ngũ trảo thần long đỉnh phong thời khắc so sánh còn có rất lớn chênh lệch. Diệp Dương bị thương, còn có hơn 2 ngày thời gian. Hắn có cực lớn khả năng không ngăn được. Nơi xa, nhìn thấy Diệp Dương long lân bị bắt đi, Thiên Đạo Tông thánh nữ nhàn nhạt nói ra, đều chuẩn bị kỹ càng a. Một khi Diệp Dương không kiên trì nổi, liền lập tức xuất thủ, tranh thủ đem hắn đánh chết. Những người khác đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Dương, chuẩn bị cuối cùng một kích. Lúc này, tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng cũng mang theo một đám quỷ tộc tộc lão xuất hiện ở cách đó không xa. Chỉ là, bọn họ cũng không có xuất thủ ý tứ, chỉ là ở phương xa bình tĩnh nhìn xem một màn này. Long lân bị triệt tiêu, Diệp Dương đau cơ hồ kêu thảm lên tiếng. Lúc này, hắn liền đủ loại thần thông bộc phát, bắt đầu phản kích, chỉ thấy hắn giống như đại bằng điểu đồng dạng, từ cấp tốc lướt qua hư không. Chân long phân thân hóa thành một đạo kim quang, lóe lên liền biến mất, liền xuất hiện ở triệt tiêu hắn long ngâm cái kia bá chủ cấp bậc hung thú trước mặt. Cái kia hung thú giật nảy cả mình, liền đang muốn hoàn thủ, nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương căn bản là không cho nó cơ hội. Trực tiếp một cái nghịch chuyển luân hồi, nhường đảo ngược thời gian trở lại nó bắt đầu công kích Diệp Dương thời điểm. Ngũ trảo thần long thứ 5 trảo bộc phát, một móng vuốt liền trảo xuống. Oanh, một tiếng, cái này hung thú liền bị sinh sinh đánh bể. Nhưng, ngay tại Diệp Dương đem cái này hung thú đánh nổ sau đó, càng nhiều công kích cũng rơi vào chân long phân thân phía trên, đem càng nhiều long lân kích bay ra. Máu tươi vẩy ra, 10 phần thê thảm, Diệp Dương dần dần chống đỡ hết nổi. Mặc dù, bị hắn đánh giết hung thú cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn thương thế cũng càng ngày càng nặng. Lúc này, hắn toàn thân long lân đều bị triệt bỏ không ít, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là mặt ngoài thương thế thôi, không tính là trọng thương gì. Nhưng, lúc này mới ngày thứ 8 a. Ngay tại ngày thứ 8 đêm khuya, những cái này bá chủ cấp bậc hung thú đều điên cuồng. Đủ loại thủ đoạn, thần thông liều mạng thi triển ra. Diệp Dương điên cuồng giận giống lên. Đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Khó khăn lắm chặn lại những cái này hung thú công kích. Chân long phân thân bị nhận lấy từ trước tới nay mạnh nhất trấn áp. Bất động minh vương, Diệp Dương cuối cùng vẫn là gánh không được. Vận dụng mạnh nhất phòng ngự thần thông. Hắn hiện tại dự định trước dùng cái này thần thông ngăn trở đám người công kích. Đồng thời, hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này đem nhục thân một chút thương thế khôi phục tốt. Thậm chí có thể tạm thời khôi phục một cái. Hắn cũng đã ngạnh kháng 8 trời thời gian. Liên tục 8 thiên đô cường độ cao chiến đấu. Cho dù hắn là tiên tôn đỉnh phong, tinh thần đều cơ hồ muốn hỏng mất. Theo lấy Diệp Dương thực lực tăng lên, bất động minh vương, cái này phòng ngự thần thông uy năng tiến một bước tăng cường. Nhất là, hắn dùng chân long phân thân thi triển ra đến, thần năng càng khủng bố hơn. Lúc này, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng thần thông, công kích oanh sát xuống, toàn bộ đánh vào Diệp Dương trên người. Nhưng chân long chi thân lại là thản nhiên bất động, chỉ là nhận lấy một chút công kích. Thật mạnh thần thông, đây là cái gì thần thông? Thế mà ngạnh kháng 3000 bá chủ cấp bậc hung thú công kích mà không bị đánh nổ. Nơi xa, Thiên đạo tông thánh nữ đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đều bị bất động minh vương cho trấn trụ. Đáng tiếc, cái này thần thông tựa hồ chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích, mà không cách nào di động. Uy năng giảm bớt đi nhiều. Nếu như có thể đồng dạng di động một bên phòng ngự, vậy liền càng thêm nghịch thiên. Có người cười lạnh nói ra. Thiên đạo tông thánh nữ không khỏi có chút xem thường. Cho dù như thế, cái này thần thông cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Ngạnh kháng 3000 bá chủ cấp bậc hung thú mà tự thân điềm nhiên như không có việc gì. Còn có cái gì thần thông so với cái này còn muốn nghịch thiên? Chỉ ít có thể trèo chống 2-3 canh giờ. Cái này đã đầy đủ. Chân Long phân thân thể nội Diệp Dương bản tôn. Trong lòng thở dài một hơi. Cái này mấy canh giờ bên trong. Hắn hoàn toàn có thể đem tất cả khôi phục đến đỉnh phong. Hắn cần lấy trạng thái đỉnh phong. Nghênh đón cuối cùng 2 ngày. Hắn có loại cảm giác. Cuối cùng 2 ngày mới là hung hiểm nhất. Hắn hiện tại duy nhất không có vận dụng liền là tử phủ linh hồn thần thông. Cùng thần nhãn. Nhưng, Diệp Dương vẫn như cũ không có 10 phần nắm chắc. Đông đảo hung thú công kích càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng làm sao, bất động minh vương, cái này thần thông quá nghịch thiên. Dù cho là bọn họ, đều không cách nào đem hắn đánh nổ. Mà ở bọn chúng công kích phía dưới, thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy canh giờ sau đó, rốt cục tiến vào ngày thứ 9. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại tiến vào ngày thứ 9 sau đó, cái kia 3000 một mực cuồng bạo công kích Diệp Dương bá chủ cấp bậc hung thú lại là cũng không quay. Đầu lại cấp tốc trốn. Trong nháy mắt, Diệp Dương xung quanh lại không có bất luận cái gì hung thú. Duy chỉ có nơi xa một chút tu sĩ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bên này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Dương nhưng không có bởi vì những cái này hung thú đột nhiên rời đi mà cảm giác được kinh hỉ. Tương phản, hắn tâm tình càng bởi vì cái này đột nhiên phát sinh sự tình mà nặng nề xuống tới. Tình huống như thế nào? Nơi xa, thiên đạo tông thánh nữ mấy người cũng không dám vọng động. Bọn họ đều cảm thấy không thích hợp. Bọn chúng muốn xuất hiện. Diệp Dương có thể hay không vượt qua lần này thiên kiếp? Còn phải nhìn xem cuối cùng 2 ngày. Nơi xa, quỷ tộc tuổi trẻ tộc trưởng thấp giọng nói ra. Diệp Dương vẫn như cũ duy trì bất động minh vương tư thế. Đồng thời, thậm chí, hắn cũng đã yên lặng đem dung lô tế ra. Lơ lửng ở đỉnh đầu bầu trời. Trừ cái đó ra, hắn tử phủ cùng thần nhãn cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần hắn nguyện ý, tử phủ cùng thần nhãn đều sẽ tại trước tiên bộc phát ra vô tận uy năng đến. Thậm chí, hậu nghệ thần cung cũng bị hắn từ tử phủ bên trong cầm đi ra. Cái này thần cung chính là thái cổ đại thần hậu nghệ thần khí. Diệp Dương cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Nhưng hôm nay, hắn đã không còn giữ lại. Giữ lại chút nào, đều sẽ dẫn đến không cách nào thành công độ kiếp. Hắn cũng không muốn bị thiên kiếp oanh sát rớt. Không ai có dị động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng nơi này bầu không khí lại là càng ngày càng khẩn trương. Quá an tĩnh. Yên tĩnh quỷ dị. Yên tĩnh cho người cảm giác được bất an. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.